Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Sông Lên Đan Đạo Các. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc lần này quay trở về thăm trái đất thì đã đưa cha mẹ của mình đến định cư ở thành Phiêu Miễu. Và đây thì Lâm Hữu là thành chủ cũng đã gọi là cho mượn một cái tòa nhà, mà nó đúng hơn là đưa tặng luôn. Và lúc này thì Vương Bảo Nhạc đã trở về với đạo viện Phiêu Miễu. Chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem việc gì khiến hắn phải xông lên đan đạo các. Là một trong những đệ tử ưu tú nhất đã tốt nghiệp đạo viện Phiêu Miễu, mấy năm nay nếu Vương Bảo Nhạc chính thức thông báo chuyện mình trở về, đạo viện Phiêu Miễu chắc chắn sẽ bố trí nghi lễ tiếp đón long trọng. Nếu là lúc hắn vừa thăng lên tòng nhị tước, hắn còn cảm thấy hứng thú với điều đó. Nhưng bây giờ đã qua khá nhiều ngày, hứng thú của hắn đã phai nhạt. Ngược lại hắn cảm thấy chuyện này thật phiền phức, cho nên lần này trở về không có chính thức thông báo cho đạo viện, mà chỉ truyền âm cho tông chủ rồi bay vào đạo viện Phiêu Miễu trong tiếng xé gió. Khi đi ngang qua hạ viện, Vương Bảo Nhạc ngừng lại trên bầu trời, cúi xuống nhìn qua những học sinh trong hạ viện, nhất là bên phía hệ pháp binh. Hắn lặng lẽ cười một tiếng, trong đầu hồi tưởng lại những ký ức trước kia, sau đó tiến thẳng tới đạo thượng viện. Vì Vương Bảo Nhạc vốn là đệ tử đạo viện Phiêu Miễu, cho nên đại trận của đạo thượng viện hoàn toàn mở rộng cho hắn. Sau khi đi vào, Vương Bảo Nhạc không tới tìm tông chủ ngay, mà nghiêng đầu nhìn về phía đỉnh núi huyền không của đan đạo các. Hắn về lần này, ngoài trừ nhận công pháp còn có một chuyện lớn mà khi ở sao hỏa hắn đã rất bất mãn, rất muốn xử lý, đó chính là việc em bánh bao bế quan. Cứ tiếp tục bế quan như thế thì khéo thở thành thỏ trắng già mất. Chắc chắn đan đạo các này cố ý, biết quan hệ giữa ta và em bánh bao cho nên mới nhắm vào em bánh bao. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, thầm quyết định phải tới chỗ sư phụ em bánh bao đòi lại công bằng. Chắc chắn là lão già này luôn bắt em bánh bao bế quan. Chuyện này khiến Vương Bảo Nhạc rất bất mãn. Lúc này trong tiếng gió rít, hắn đã xông qua trận pháp nhưng không hề dừng lại mà phóng thẳng tới đan đạo các. Mặc dù tốc độ của hắn cực nhanh nhưng vẫn có một số đệ tử ra vào đảo thượng viện thấy được bóng người lóe lên của Vương Bảo Nhạc. Nếu là người khác thì có lẽ sẽ không bắt mắt, nhưng một là bây giờ Vương Bảo Nhạc đang nổi tiếng, hai là Vương Bảo Nhạc lại dễ nhận ra hơn so với người khác, cho nên lập tức có người trầm trồ. Hình như ta thấy Vương Bảo Nhạc đại sư huynh. Ta cũng nhìn thấy, chắc là Vương sư huynh rồi. Sao sư huynh không tới pháp binh các mà bay về phía đan đạo các vậy? Trời ơi, đại sư huynh về rồi sao? Tiếng trầm trồ vang vọng khắp nơi, còn có người bị kích động đến mức công bố chuyện này lên linh võng. Hiển nhiên trong suy nghĩ của các đệ tử ở đạo viện Phiêu Miễu, Vương Bảo Nhạc đã trở thành truyền thuyết, cho nên ngày càng có nhiều đệ tử của đạo viện Phiêu Miễu bắt đầu gọi hắn là đại sư huynh. Thế nên, rất nhiều người trên đảo thượng viện ở đạo viện Phiêu Miễu chú ý tới chuyện này. Trong lúc rất nhiều đệ tử kích động bay đi tìm kiếm thì Vương Bảo Nhạc đã xuất hiện bên ngoài đan đạo các. Trận pháp của đan đạo các lập tức tỏa ra định ngăn cản hắn. Mỗi các ở trên đảo thượng viện đều có trận pháp riêng của mình, trừ phi được cho phép, bằng không thì cấm vào. Nhưng những trận pháp này chỉ nhằm mục đích ngăn cản chứ không có năng lực công kích, dẫu sao thì mọi người cũng là đệ tử của đạo viện. Những trận pháp này có tác dụng ngăn cản rất hữu dụng, đối với tu sĩ cảnh giới ở chân tức thì chắc chắn sẽ phải tốn nhiều thời gian công sức, nhưng đối với kết đan thì lại chỉ là thùng rỗng kêu to. Ngay lúc Vương Bảo Nhạc tiến vào đã khiến trận pháp khai mở, một tiếng nổ vang lên, trong tiếng hừ lạnh của Vương Bảo Nhạc, trận pháp đan đạo các cong vòng lên, không cách nào ngăn cản, hắn cất bước đi thẳng vào trong. Hắn cưỡng ép bước vào khiến chuông vang lên dồn dập quanh đan đạo các, đệ tử và trưởng lão đan đạo các vô cùng kinh ngạc. Có người xâm nhập đan đạo các, trận pháp không ngăn cản nổi. Ai vậy? Ai mà to gan đến mức dám xông lên đảo thượng viện? Rất nhiều đệ tử kinh ngạc chạy ra khỏi động phủ, vài vị trưởng lão trúc cơ cũng kinh hãi bay ra, đang định trừng trị người vừa tới. Nhưng nhanh chóng sau đó đám đệ tử đã trợn tròn hai mắt, ngơ ngác nhìn bóng người quen thuộc đi ra từ trận pháp vặn vẹo. Bảo Nhạc đại sư huynh. Đúng là Bảo Nhạc đại sư huynh rồi. Tiếng trầm trồ của các đệ tử đan đạo các vang lên khắp nơi. Đám người này đã lập tức quên mất chuyện cố ý xông vào của Vương Bảo Nhạc. Ánh mắt họ bây giờ đều mang theo vẻ ngưỡng mộ. Nhưng khi Vương Bảo Nhạc vừa đi khỏi, lại có một số đệ tử đan đạo các của đảo thượng viện tuy kích động nhưng vẫn chần chờ hỏi người bên cạnh một câu. Cái này, chuyện đại sư huynh xông qua trận pháp thì tính sao? Đáp lại hắn là ánh nhìn đầy khinh bỉ và răn đe của người bên cạnh. Người luyện đan tới phát choáng rồi à? Đại sư huynh đi vào đan đạo các sao gọi là xông qua trận pháp? Cái này là đi vào cửa nhà mình, cùng lắm chỉ là không gõ cửa mà thôi. Lời này rất có lý, khiến đệ tử mới nhập môn kia lập tức nhận ra vấn đề trong câu hỏi của mình, nhao nhao tán thành, không suy nghĩ tới chuyện Vương Bảo Nhạc xông qua trận pháp nữa. Các trưởng lão trúc cơ cũng đều thấy đau đầu, nhưng họ không hề đề cập tới chuyện xông vào trận pháp mà ôm quyền bái kiến Vương Bảo Nhạc. Thấy các sư đệ của mình hiểu chuyện như vậy, Vương Bảo Nhạc rất vui. Hắn đứng giữa không trung ôm quyền cúi đầu với các đệ tử đan đạo. Chư vị sư đệ sư muội, Vương Mỗ lỗ mãng đã quấy rầy việc tu luyện của mọi người, mong mọi người lượng thứ cho. Giọng nói của Vương Bảo Nhạc rất hiền hòa, vang khắp bốn phía, khiến các đệ tử kia càng thêm phấn chấn, đồng thời lên tiếng đáp lại. Bảo Nhạc sư huynh thật hiền hòa, đã là thiên kiêu nhưng vẫn hiền lành như vậy. Nghe nói sư huynh còn chưa có bạn gái, Bảo Nhạc sư huynh, em yêu anh. Đó là vì Bảo Nhạc sư huynh coi chúng ta là sư đệ sư muội, cho nên khí thế của huynh ấy chỉ nhắm vào người ngoài, còn chúng ta là người một nhà. Đúng vậy, Bảo Nhạc sư huynh, bọn đệ muội không sao đâu, mà có phải là sư huynh lỗ mãng đâu, chỉ là qua cửa nhà mình mà không gõ cửa thôi. Chẳng lẽ chúng ta đi trong nhà mình mà qua cửa nào cũng phải gõ sao? Đệ đã ngứa mắt với cái trận pháp này bao lâu rồi, Bảo Nhạc sư huynh thật là quả quyết. Tiếng reo hò thu hút ngày càng nhiều đệ tử đang đạo các bay ra. Chỉ trong chốc lát đàng đạo cát đã đầy người với người, cực kỳ náo nhiệt. Thậm chí các đệ tử khác ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này cũng tập trung ở phía ngoài nhìn vào đàng đạo cát. Sau khi ôm quyển thi lễ với mọi người, Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng tiếp tục nói: "Chư vị đồng môn, hôm nay Vương Mỗ tới đây cũng là có nguyên nhân. Năm xưa khi Vương Mỗ còn là học sinh đảo Hạ Viện, có một hồng nhan tên là em Bánh Bao, em ấy tên là Chu Tiểu Nhã. Nhưng từ khi em ấy trở thành môn hạ của một tên sư tôn vô lương, bị ép bế quan quanh năm suốt tháng, đã rất lâu rồi chúng ta không gặp. Mọi người nói xem chuyện này có quá đáng hay không?" Nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy, các đệ tử đan đạo các chung quanh vốn đã rất ngưỡng mộ Vương Bảo Nhạc, đương nhiên đứng về phía hắn. Bọn họ cũng tỏ ý bất mãn thay cho hắn, còn có một số đệ tử quay về phía đan đạo các mà gào lớn: "Giao Tiểu Nhã sư tỷ ra." Thấy tất cả đệ tử đan đạo các đều kích động bừng bừng khí thế, Vương Bảo Nhạc càng vui vẻ, những người này quả thực là sư đệ ngoan, sư muội ngoan. Hắn cũng hét lớn một tiếng về phía đỉnh núi của Lan Đạo Các: "Lão giả kia, mau giao em Bánh Bao của ta ra đây, ta đếm đến ba mà không giao, ta sẽ đánh lên đó." Giọng nói của Vương Bảo Nhạc như tiếng sấm vang rền. Trên đỉnh núi của Lan Đạo Các, cả đám trưởng lão giàu dĩ nhìn một ông lão vừa thở dài vừa đi tới đi lui. Ông lão này chính là sư phụ của Chu Tiểu Nhã, một trong bốn vị trưởng lão của Đan Đạo Các trước đó, còn bây giờ thì đã là đại trưởng lão Đan Đạo Các. "Đại trưởng lão, ngài mau mau nói gì đi chứ." "Đúng vậy, tên Vương Bảo Nhạc này giờ đã kết đan rồi, hắn sắp đánh tới đây, là một trong những sát tinh hiếm có đấy." "Đại trưởng lão, ngài cũng thật là, mặc dù con bé Tiểu Nhã có tư chất không tệ, nhưng ngài không thể làm chuyện giơ gậy đánh uyên ương như vậy được, cần gì bắt người ta bế quan liên tục như thế chứ, ta thấy cũng thương thay." Trong lúc đám trưởng lão này vừa lo lắng vừa khuyên nhủ thì Vương Bảo Nhạc ở bên ngoài đã bá đạo mà đếm. 3, 2. Trong lúc đó thì đại trưởng lão Đan Đạo Các đột nhiên dậm chân, hét lớn với trưởng lão xung quanh: "Chuyện này trách ta làm sao được, đây là yêu cầu của Thái Thượng trưởng lão, ta có thể làm gì chứ?" Gần như ngay khi đại trưởng lão Đan Đạo Các mở miệng, Vương Bảo Nhạc cũng đếm xong con số cuối cùng. Thân hình hắn loáng cái đã như sấm sét bộc phát, tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa, hóa thành một tia chớp phóng thẳng lên đỉnh núi của Đan Đạo Các, chỉ trong chớp mắt đã sắp xông lên tới nơi. Đúng lúc này, một giọng nói già nua đột nhiên vang vọng chung quanh, còn tạo thành một bức tường vô hình như phong ấn, trong nháy mắt đã bao phủ chung quanh Vương Bảo Nhạc, giống như một cái lồng giam vậy. "Thằng nhóc béo kia, thử xem, ngươi mà lao qua được bức tường ngăn này, lão phù sẽ trả lại công bằng cho ngươi." Nếu là người khác nói ra câu này thì chắc chắn Vương Bảo Nhạc đã trừng mắt chửi lại. Vương Bảo Nhạc ghét nhất là người khác nói mình béo. Hắn cảm thấy mình nên dùng nắm đấm mà uốn nắn lại quan điểm thẩm mỹ sai lầm của kẻ bịa đặt trắng trợn này. Rõ ràng mình là người đẹp trai nhất, mì nhọn nhất của liên bang. Thế nhưng người nói câu này lại là một ông lão cao to, dáng vẻ như thần tiên hạ phàm. Đôi mắt ông tuy lấp lánh nhưng lại khiến người ta có cảm giác là ông không hề dễ tính. Như vậy hắn lại thấy mình có hơi sợ thì cũng không mất mặt. Cho dù ông lão này ngụy trang hiền lành đến mức nào, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn cảm nhận được tính cách nóng nảy của ông từ khí tức nóng rực đang tỏa ra chung quanh. Còn chưa nói tới chuyện, ông lão này xuất hiện đã khiến cho bọn đại trưởng lão trong Đan Đạo Các đồng loạt cung kính ôm quyền cúi đầu. Thậm chí, hắn còn thấy được trên bầu trời, tông chủ cùng phó tông chủ của Đạo Viện Phiêu Miễu và các đại trưởng lão khác đồng loạt hiện thân, ôm quyền bái kiến ông lão. Hắn lập tức nhận ra thân phận của đối phương, Tổng thống Liên bang tiền nhiệm, Thái thượng trưởng lão của Đạo viện Phiêu Miễu, Lý Hành Văn. Không giống cái pho tượng ở thủ đô cho lắm. Vương Bảo Nhạc trợn mắt quan sát bức tường phong ấn xuất hiện khắp bốn phía quanh mình. Tuy qua lớp phong ấn này hắn không cách nào cảm nhận tu vi cụ thể của Thái thượng trưởng lão trên bầu trời, nhưng vẫn cảm nhận được mơ hồ khí tức đáng sợ như gió bão trên người ông lão. Ta chỉ tới tìm em bánh bao thôi mà, sao lại khiến Thái thượng trưởng lão tới đây? Còn phong ấn ta nữa chứ, định kiểm tra sức chiến đấu của ta à? Vương Bảo Nhạc thở dài, trong lòng đồng thời cũng dâng lên chiến ý, hắn cũng muốn kiểm tra một chút xem chênh lệch giữa mình và kết đàn đại viên mãn là tới đâu. Nhất là khi thấy ánh mắt mong chờ đầy cổ vũ của bọn tông chủ cùng với đại trưởng lão ở Pháp Binh Các. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên tia sét. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc vừa lóe lên thì vô số ánh điện liền lượn vòng bên người hắn, làm cho cả bốn bề xuất hiện rất nhiều tia chớp. Tiếng lốp bốp vang lên không ngừng, phong ấn chung quanh vốn vô hình lúc này bị ánh điện tác động liền nhanh chóng lộ ra, trông như là một cái hộp nhưng hơi mở. Nếu đã muốn xem sức chiến đấu của ta, vậy ta đành dốc hết sức ứng phó. Vẻ mặt Vương Bảo Nhạc đầy quả quyết, hắn tin tưởng Đạo viện Phiêu Miễu, dù sao nơi này cũng là tông môn của hắn, cho nên hắn không định dùng lôi đan, chỉ vận chuyển đài sắc minh đan ở trong cơ thể, đồng thời phát ra lực lượng của song đan. Lôi đan ở bên ngoài, minh đan ở bên trong, là cộng thêm lực lượng cơ thể của hắn, lúc này tất cả được phát huy toàn diện. Từ xa nhìn lại sẽ thấy mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên một màu đen kịt như có khí lạnh tỏa ra, thế nhưng bên ngoài khí lạnh này lại có từng tia sét vang rền, đồng thời khí tức cường hãn trên người hắn không ngừng dâng lên, từ từ khiến cái hộp hơi mở kia xuất hiện từng đạo vết nứt. Hắn còn chưa tấn công thì bản thân cái hộp này đã chịu không nổi. Chuyện này khiến sắc mặt mọi người chung quanh đồng loạt thay đổi, nhất là tông chủ, phó tông chủ cùng các đại trưởng lão, ai nấy trợn tròn con mắt trong lòng khó tin. Ngay cả Thái thượng trưởng lão Lý Hành Văn cũng ngạc nhiên, đôi mắt thấp thoáng lộ vẻ tán thưởng và vui mừng. Thú vị, xem ra phong ấn kết đan sơ kỳ không đọ nổi chiến lược của ngươi, vậy thì tăng thêm một tầng nữa. Nói xong, tay phải của Lý Hành Văn ấn niệm pháp quyết đột nhiên chỉ ra, cái hộp phong ấn chung quanh Vương Bảo Nhạc lập tức lóe sáng, gia tăng cường độ, vết nứt trước đó nhanh chóng khép lại. Ngay khi cái hộp khép lại, Vương Bảo Nhạc đột nhiên ngẩng đầu, gầm nhẹ một tiếng như tiếng sấm. Trong lúc vận chuyển toàn lực, hắn cảm thấy cơ thể của mình tuy đang có chiến lực vượt qua tu vi, nhưng lúc này gánh chịu lực lượng song đan cũng rất là miễn cưỡng. Tuy vậy, giờ hắn không có suy nghĩ được nhiều, tay phải nâng lên rồi nắm chặt lại, không phải là thi triển bất cứ thần thông nào, mà dùng cách không có chút mỹ cảm nào, trực tiếp nhắm vào cái vỏ hộp trước mặt mà đánh ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa kỹ xảo toái thể bạo, bộc phát toàn bộ lực lượng cơ thể của Vương Bảo Nhạc, đồng thời truyền cả tu vi song đan, minh đan, lôi đan vào trong đó. Có thể nói đây là chiêu cương mãnh mạnh mẽ nhất mà Vương Bảo Nhạc đánh ra khi không có sử dụng thần thông. Khi đánh ra quyền này, trên người hắn dường như tỏa ra một cỗ khí thế đó gọi là thẳng tiến không lùi, khí thế đó là một quyền đánh tan nát tất cả mọi chướng ngại. Cũng như lúc hắn ở trong bí cảnh mặt trăng, bộc phát ra trong lúc cửu tử nhất sinh, lao lên không ngừng giết chóc, không chút quay đầu. Cũng như lúc hắn tranh đoạt tân khu sao hỏa, trận chiến cuối cùng đối mặt với thú triều vô biên, một mình hắn đứng đó tả sùng hữu đột, thẳng tiến không lùi. Dường như những chuyện trải qua mấy năm nay, lúc này được Vương Bảo Nhạc dung hợp trong bài kiểm tra của Thái thượng trưởng lão, hội tụ trong quyền này mà đánh ra, một quyền mang theo ý chí của riêng mình. Tiếp đó Vương Bảo Nhạc gầm lên một tiếng, nắm đấm lại đánh ra. Lớp phong ấn kia tuy đã được tăng cường, sánh ngang với lực lượng kết đan trung kỳ, nhưng vẫn không ngừng dung chuyển vặn vẹo, căn bản không thể ngăn cản nổi. Chỉ vừa hình thành đã lập tức sụp đổ chia năm xẻ bảy. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy Vương Bảo Nhạc xuất quyền, sau đó chung quanh thân thể hắn như có tấm gương nổ tung, vô số mảnh vỡ mờ ảo bắn ra, khí tức như làn sóng giữ kinh người quất tán ra bốn phía, tạo thành những tiếng nổ âm mầm, khiến cho gió lớn nổi lên khắp tám hướng, khí thế động trời. Cảnh tượng này lập tức khiến tông chủ của Đạo viện Phiêu Miễu cùng với phó tông chủ và các đại trưởng lão phải chấn động, cảm thấy không thể nào tin nổi, nhìn Vương Bảo Nhạc bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Hiển nhiên, trong suy nghĩ của bọn họ, Vương Bảo Nhạc vừa kết đan, còn chưa tu luyện công pháp kết đan, có thể nói đây là thời khắc mà kết đan yếu nhất. Nhưng ở trong thời khắc yếu ớt nhất này, chiến lực mà Vương Bảo Nhạc thể hiện vẫn hết sức chấn động. Một khi Vương Bảo Nhạc thích ứng với tu vi, nhận được công pháp kết đan thì chắc chắn chiến lực hắn sẽ càng mạnh. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc thì Vương Bảo Nhạc đã đi ra từ cơn sóng dữ, tóc dài phất phơ, sấm sét lấp loáng quanh thân, dáng vẻ như chiến thần đạp trên một bầu trời sấm sét, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thái thượng trưởng lão Lý Hành Văn, trong lòng đang hết sức đắc ý định nói gì đó thể hiện một chút, nhưng Vương Bảo Nhạc lập tức trợn tròn hai mắt. Trước đó có cái hộp phong ấn nên hắn không cảm nhận được rõ ràng, nhưng giờ hộp phong ấn không còn, ngay khi nhìn về phía thái thượng trưởng lão, hắn lập tức cảm nhận được trên người thái thượng trưởng lão dường như có một khí tức đáng sợ, hoàn toàn khác với kết đan. Vương Bảo Nhạc không xa lạ gì với khí tức này, nó không khác gì ba tên tu sĩ ngoài hành tinh kia, là khí tức của Nguyên Anh. Cho dù là chưa hoàn chỉnh, dường như còn đang trong quá trình bồi dưỡng, thế nhưng khí tức này không sai đi đâu được. Thậm chí Vương Bảo Nhạc nghĩ lại rồi mơ hồ cảm nhận được trong cơ thể của thái thượng trưởng lão, kết đan của ông đang dần tan ra, thời điểm ngưng tụ thành Nguyên Anh đã gần kề. Chuyện này khiến Vương Bảo Nhạc trợn mắt lập tức sợ hãi, nhanh chóng làm thành vẻ mặt hiền lành ngoan ngoãn, ôm quyển thi lễ với thái thượng trưởng lão. Đệ tử Vương Bảo Nhạc bái kiến thái thượng trưởng lão. Không biết vì sao Bảo Nhạc vừa nhìn thấy lão nhân gia ngài ta đã cảm thấy cực kỳ thân thiết, nhớ tới ông của ta. Bảo Nhạc chúc thái thượng trưởng lão ra ra thọ cùng trời đất, hồng phúc vô biên. Vương Bảo Nhạc nói xong, mọi người chung quanh mỗi người một vẻ mặt, còn thái thượng trưởng lão Lý Hành Văn lại như cười như không. Đương nhiên ông nhìn ra dưới khí thế vừa rồi Vương Bảo Nhạc đang định lên tiếng đắc ý, mặc dù không biết lắn muốn nói cái gì, nhưng nghĩ lại thì chắc vẫn là mấy lời kiêu ngạo buồn nôn, đắc ý của bọn thiếu niên trẻ trâu. Ông cũng biết vì sao hắn sợ hãi không nói mấy lời kiêu ngạo ấy nữa. Chỉ là như vậy ông càng ưa thích Vương Bảo Nhạc hơn. Trước đó hắn lập công cho đạo viện cho nên ông cảm thấy thằng nhóc này cũng được. Sau trận chiến với đệ tử của ông lại cảm thấy thằng nhóc này không tệ, nảy sinh ra ý đồ nhận đồ đệ. Thế nhưng lúc đó suy nghĩ này chưa mãnh liệt lắm, phải tới khi xảy ra chuyện trên bí cảnh mặt trăng mới khiến ông thực sự kinh ngạc và nhìn Vương Bảo Nhạc bằng con mắt khác. Bằng không thì ông đã chẳng ra mặt giúp Vương Bảo Nhạc bắt sống trưởng lão kết đan của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Sau đó thì ông vẫn tiếp tục quan sát từ đầu đến cuối quá trình rèn luyện trên sao hỏa của Bảo Nhạc, chứng kiến sự trưởng thành của hắn. Ở trong thời gian rất ngắn, hắn đã đi tới ngày hôm nay, khiến ông vô cùng tán thưởng. Sau lần kiểm tra hôm nay, ông lại càng hài lòng, càng ưa thích tính cách của Vương Bảo Nhạc hơn. Trên người thằng nhóc này có nhiều bí mật, chắc do trở lại trong đạo viện nên hắn mới chịu để lộ ra. Với tính cách láu cá của hắn thì chắc chắn là hắn giấu rất kỹ với bên ngoài. Cho nên Triệu Tông Chủ, chuyện hôm nay không thể để lộ chút gì ra ngoài, ngươi đi xử lý đi. Đương nhiên, cho dù có để lộ cũng không sao, chỉ cần một ngày lão phu vẫn còn thì không bố con thằng nào dám động tới người của đạo viện phiêu miễu chúng ta. Lý Hành Văn dặn dò tông chủ của đạo viện phiêu miễu, lời nói bá đạo không gì sánh được. Sau khi tông chủ cung kính đáp lời, ánh mắt ông nhìn Vương Bảo Nhạc đầy vẻ tán thưởng. Thằng nhóc thối kia, đi theo ta. Nói xong Lý Hành Văn lắc người đi thẳng về phía đại điện của đàn đạo các. Vương Bảo Nhạc ngoan ngoãn đáp lời tranh thủ theo sau thái thượng trưởng lão cùng bước vào đại điện đàn đạo các. Bên trong đại điện lúc này cũng không còn ai khác. Sau khi bước vào đây thì thái thượng trưởng lão quay người lại nhìn Vương Bảo Nhạc. Vẫn là cái bộ dạng như cười như không ấy. Vương Bảo Nhạc nhìn mà cảm thấy giật thót, thế là nụ cười trên mặt càng ngoan ngoãn hơn, thậm chí còn chớp chớp mắt trầm ra cái dáng vẻ mán tự nhận là đáng yêu nhất. Nhưng dù vậy thì thái thượng trưởng lão vẫn không nói gì, giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi, khiến Vương Bảo Nhạc càng căng thẳng hơn. Hắn cảm thấy đối phương giống như một lão hổ ly, làm mình không hề nhìn ra bất kỳ điều gì, phải nghĩ cách đổi chiến thuật mới được. Nghĩ tới đây Vương Bảo Nhạc lại cười đến là ngây thơ chân chất, còn giơ tay gãi đầu có vẻ ngốc nghếch, trông hơi ngu, chớp mắt lại nhìn thái thượng trưởng lão. Bảo Nhạc à, tu vi cũng khá đấy. Thấy Vương Bảo Nhạc chỉ trong thời gian ngắn mà đã vào hai chế độ khác hẳn như thế, thái thượng trưởng lão chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Đệ tử có thể giành được thành tựu hôm nay, tuy cũng liên quan tới bao công sức và mồ hôi của ta, nhưng sự bồi dưỡng của tông môn lại quan trọng hơn cả. Vương Bảo Nhạc nghe thái thượng trưởng lão nói xong thì lập tức hít sâu một hơi, ra vẻ trung thành tận tâm. Được rồi, đừng có nịnh nọt nữa, sự bồi dưỡng của tông môn đúng là cũng hữu dụng, nhưng đã bồi dưỡng biết bao nhiêu người, sao không thấy ai cũng có thành tựu như người chứ? Mặc dù trong lòng Lý Hình Văn rất hài lòng với thái độ của Vương Bảo Nhạc, nhưng ông cũng biết rõ Vương Bảo Nhạc có được thành tựu của ngày hôm nay là dựa vào cơ duyên của bản thân hắn. Bảo Nhạc à, lần này dù ngươi không về thì ta cũng sẽ nhắn ngươi về một chuyến. Có một số việc với tu vi của ngươi hôm nay thì cũng đã có quyền lựa chọn rồi. Lý Hành Văn nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, sau đó khoan thai lên tiếng, ánh mắt tràn đầy thâm ý. Thấy thái thượng trưởng lão như vậy, đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại không nói gì thêm. Kế hoạch bách tử liên bang năm đó rất quan trọng, vốn không ai có thể rời khỏi. Nhưng không chỉ là mọi người mà cả lão phu cũng không thể ngờ, là ngươi có thể tiến bộ thần tốc, đột phá tu vi, bước chân vào kết đan trước cả khi kế hoạch được bắt đầu như thế. Nên ngươi có quyền lựa chọn sẽ tiếp tục tham gia hoặc rút khỏi kế hoạch bách tử liên bang này. Nói tới đây, Lý Hành Văn dừng lại không nói nữa, chờ đợi câu trả lời của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc dần nhíu mày, lời nói của Thái Thượng trưởng lão không đầu không đuôi, khiến tin tức hắn nhận được không đầy đủ lắm, khó mà cho ra đáp án, nhưng đây rõ ràng là do đối phương cố ý tạo thành, lại là khảo hạch ư. Vương Bảo Nhạc thầm thở dài, sau khi xoa chán vài cái thì bắt đầu phân tích. Ban đầu hắn nghĩ tới mấy lời giới thiệu về Bách Tử Liên Bang năm đó. Theo những gì hắn biết thì kế hoạch Bách Tử Liên Bang chính là phần bổ sung được sinh ra cùng với kế hoạch Kiếm Dương. Tất cả đều là chuẩn bị cho việc Liên Bang chính thức đổ bộ lên cổ kiếm. Nếu như thế thì ẩn ý của Lý Hành Văn không cần nói cũng biết. Nếu kế hoạch Bách Tử Liên Bang đã liên quan tới chuyện đổ bộ lên cổ kiếm Đồng Xanh, như vậy lựa chọn rút lui thì có khác gì từ bỏ việc tiến vào cổ kiếm Đồng Xanh đâu. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, hắn có thể đoán được trong kế hoạch đổ bộ này chắc chắn phải có nguy hiểm nhất định, cho nên Thái Thượng trưởng lão mới hỏi mình. Trong lúc Vương Bảo Nhạc suy tư thì Lý Hành Văn kiên nhẫn chờ đợi, mãi cho tới lúc thấy trên mặt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ giật mình hiểu ra, ông mới khẽ cười. Nghĩ ra rồi à? Nguy hiểm tới cỡ nào cơ? Vương Bảo Nhạc không đáp mà hỏi ngược lại, đột nhiên nhìn thẳng vào Thái Thượng trưởng lão, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Câu nói cùng với ánh mắt của hắn khiến cho Lý Hành Văn lộ vẻ tán thưởng lần nữa. Ông thích nói chuyện với người thông minh, cũng thích những tiểu bối thẳng thắn như thế, cho nên khoan thai lên tiếng. Người có sợ chết không? Vậy có chỗ tốt gì không? Nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy, vẻ tán thưởng trong mắt Lý Hành Văn càng đậm hơn. Ông cười lớn, giơ tay phải lên chỉ vào Vương Bảo Nhạc vài cái rồi mới hất tay áo. Chỗ tốt là rất lớn, có thể khiến tu vi của ngươi tăng mạnh, có thể cho tạo hóa lớn và nhiều hơn cả tưởng tượng, có thể cho ngươi tiếp xúc với nền văn minh tu chân khác, có thể cho ngươi tìm kiếm nơi bắt đầu của nền văn minh tu hành trên liên bang. Ngoài ra, một khi lập công thì có thể đề cao tước vị của ngươi, trở thành tổng thống tương lai của liên bang cũng không phải là không thể. Vốn là Lý Hành Văn không định nói mấy câu sau, nhưng ông để ý thấy Vương Bảo Nhạc có vẻ không mặn mà gì lắm, cho nên mới bỏ thêm cái câu tổng thống liên bang. Quả nhiên sau khi nói câu đó ra thì vẻ mặt Vương Bảo Nhạc bắt đầu thay đổi, hai mắt sáng rực lên. Tất cả của đệ tử đều là tông môn ban cho, chỉ cần tông môn cần thì cho dù xông vào núi đao biển lửa, đệ tử cũng quyết không tử nan. Vương Bảo Nhạc vỗ ngực phành phạch đảm bảo, một bộ là mình không hề có bất kỳ tư tâm nào cả, hoàn toàn chỉ vì tông môn mà thôi. Thấy Vương Bảo Nhạc đến lúc này cũng không quên chuyện tỏ thái độ, Lý Hành Văn cười mắng. Được rồi, vậy thì ngươi cứ tiếp tục tham gia kế hoạch bách tử liên bang đi, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ được biết cụ thể về kế hoạch này, bây giờ thì lão phu cũng sẽ không nói nhiều. Còn Chu Tiểu Nhãi à, ngươi đừng có giận chó đánh mèo lên đại trưởng lão của Đan Đạo Các. Thật ra tạo nghệ luyện đan của Chu Tiểu Nhã cũng chỉ bình thường mà thôi, nhưng vì hồn của cô bé có đặc điểm đặc biệt nên luyện chế ngộ đan đặc biệt thuộc tính nhất mạch của lão phu, à ngộ đạo đặc biệt thuộc tính nhất mạch của lão phu sẽ có hiệu quả hơn hẳn người thường. Nên lão phu đã truyền thụ cho cô bé một bộ công pháp. Công pháp này xem trọng cảm ngộ, cho nên cần phải bế quan lâu dài. Khi cảm ngộ của cô bé có thành tựu, nhất định lão phu sẽ nhận nó làm đệ tử y bát. Lý Hành Văn giải thích sơ về chuyện của Chu Tiểu Nhã, nhưng ông không nói thì thôi, vừa nói xong Vương Bảo Nhạc lại sốt ruột hít sâu mấy hơi. Ngộ đạo á? Rõ ràng là Vương Bảo Nhạc có ấn tượng rất xấu đối với ngộ đạo nhất mạch. Ban đầu ở đạo hạ viện hắn đã cảm thấy ngộ đạo toàn bộ thần kinh. Hiện tại nghe ý tứ của Thái Thượng trưởng lão thì rõ ràng là em bánh bao đã gián tiếp trở thành ngộ đạo nhất mạch rồi. Sao, người có ý kiến à? Lý Hành Văn trừng mắt. Cảm ứng được tu vi đáng sợ của Lý Hành Văn, Vương Bảo Nhạc thâm thở dài u oán đáp lại. Một cô gái đang độ thanh xuân tươi đẹp mà lại đi nhầm đường, tốn thời gian bế quan trong mật thất, cho dù ngộ đạo thành công như Lý Vô Trần thì cũng yếu xìu. Nói bậy, ngộ đạo nhất mạch của ta là vô địch thiên hạ, nhãi con, ngươi cứ chờ một xem. Một khi Chu Tiểu Nhã cảm ngộ được thì nhất định sẽ dễ dàng đánh bại ngươi. Lý Hành Văn hừ lạnh một tiếng. Tuy ông cảm thấy khả năng này không lớn cho lắm, nhưng thấy thái độ của Vương Bảo Nhạc dành cho hệ ngộ đạo như thế, ông nhất định phải làm chỗ dựa cho hệ ngộ đạo mới được. Lão nhân gia ngài vui vẻ là được rồi, nhưng cũng không thể cứ bắt con người ta bế quan mãi được, học phải đi đôi với hành chứ. Vương Bảo Nhạc thở dài nhìn Thái Thượng trưởng lão một lần nữa. Được rồi, sau này ta sẽ sắp xếp lại, cho Chu Tiểu Nhã được nghỉ vài ngày. Lý Hành Văn ho khan một tiếng, cũng cảm thấy hình như mình làm thế có vẻ hơi tàn nhẫn. Dù sao thì một cô bé như Hoa, ngày nào cũng bế quan thì hơi... Thế nên ông khoát tay đồng ý việc này. Nói xong, Lý Hành Văn vốn định chấm dứt cuộc nói chuyện này để rời đi. Đừng mà, Thái Thượng Trưởng Lão. Lão già già, ta còn có một chuyện nữa. Bây giờ ta đã kết đan rồi mà chưa có được công pháp đây này. Thái Thượng Trưởng Lão già già, có công pháp nào kinh thiên động địa hay không? Cho ta xin tạm một quyển đi. Vương Bảo Nhạc vội vàng lên tiếng, trong mắt đầy vẻ chờ mong. Ta đã phân phó chuẩn bị tất cả công pháp kết đan của đạo vận phiêu miễu lại cho ngươi. Ngươi đi tìm Tiểu Triệu đi, hắn sẽ giải thích kỹ cho ngươi. Ngoài ra gần đây ngươi cứ ở lại đạo viện, đừng về sao hỏa vội, tối đa nửa tháng. Ngựa Lão Phu sẽ cho toàn bộ đệ tử trong tông một hồi tạo hóa. Nói tới đây, Lý Hành Văn cười to ngạo nghễ, sau đó cất bước rời khỏi đại điện, bước vào hư vô. Vương Bảo Nhạc trước mắt nhìn theo, dường như đã đoán được tạo hóa mà Thái Thượng Trưởng Lão nói là gì. Trong lòng hắn cũng có phần hưng phấn xen lẫn chờ mong, đồng thời cũng nghĩ tới Tiểu Triệu mà Thái Thượng Trưởng Lão đã nói. Nhưng nghĩ hồi lâu hắn cũng không đoán ra được Tiểu Triệu là ai, cho nên Vương Bảo Nhạc tò mò lấy nhẫn chuyển âm liên lạc với tông chủ của đạo viện phiêu miễu. Tông chủ ơi, Thái Thượng Trưởng Lão bảo ta đi tìm Tiểu Triệu để nhận công pháp, mà Tiểu Triệu là ai vậy? Ta nghĩ cả buổi trời mà nghĩ không ra. Ở đầu bên kia lặng ngắt như tờ, hồi lâu sau mới vọng lại tiếng nói nhẹ bẫng của tông chủ đạo viện phiêu miễu. Ta họ Triệu. Vương Bảo Nhạc cầm nhẫn truyền âm mà cảm thấy xấu hổ không thôi. Sau đó tranh thủ thời gian rời khỏi đại điện của Đan Đạo Các, đến ngọn núi chính của tông chủ trên đảo Thượng Viện. Đến đây, hắn thấy được tông chủ đạo viện phiêu miễu đang khoanh chân ngồi đó. Sau khi quan sát sắc mặt tông chủ thật kỹ, Vương Bảo Nhạc sáng suốt không nhắc tới hai chữ Tiểu Triệu nữa, mà ngồi bên cạnh ông hỏi về công pháp kết đan. Bảo Nhạc, công pháp kết đan đầy đủ của đạo viện phiêu miễu tổng cộng có 79 bộ, dựa theo trình độ chia ra làm 4 loại, giáp ất bính đinh, trong đó giáp 7 bộ, ất là 19 bộ. Tông chủ đạo viện phiêu miễu nhìn Vương Bảo Nhạc rồi lấy một tấm thẻ ngọc đưa tới. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, tranh thủ cầm lấy xem thử. Thẻ ngọc này không có ghi chép kỹ về quá trình tu luyện công pháp mà chỉ giới thiệu sơ lược ưu khuyết điểm, không chỉ công pháp hoàn chỉnh mà cũng miêu tả sơ qua về khá nhiều tàn quyền. Nhưng chẳng mấy chốc Vương Bảo Nhạc đã nhíu mày. Thực tế sau khi xem xong thì hắn cảm thấy toàn bộ 79 bộ công pháp đầy đủ này đều rất tầm thường, ngay cả 7 bộ giáp cũng chẳng huyền diệu tới đâu. So sánh với minh pháp của hắn thì không có cửa, nhưng so với lôi đạo sơ thiên thì cũng kém xa. Chỉ có 2 bộ xem như không tệ, nhưng một bộ là vân vụ chi pháp thiên về tốc độ và hư ảo. Đây là công pháp chấn tông của đạo viện phiêu miễu, cũng là công pháp mà phần lớn trưởng lão kết đan của đạo viện phiêu miễu sẽ tu luyện. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì nó lại không hợp cho lắm. Một phần là do hắn trúc cơ, ngưng tụ lôi đan. Phần còn lại là từ khi Vương Bảo Nhạc tu luyện đến nay thì đã có kiểu chiến đấu của riêng mình. Ấy chính là bá đạo xưa này chưa từng có. Nó khá mâu thuẫn với kiểu vân vụ chi pháp này. Bộ còn lại thì là ngộ đạo chi pháp mà Thái Thượng Trưởng Lão tự mình nghĩ ra. Vương Bảo Nhạc chỉ nhìn lướt qua thì đã lại loại thẳng cẳng. Hắn không muốn trở thành ngộ đạo nhất mạch. Thế nên việc lựa chọn lại có khó khăn không nhỏ. Những tàn pháp kia tuy rằng có vài cái cũng được, nhưng ít nhiều gì có phần khiếm khuyết, không phải lựa chọn thích hợp. Đồng thời phần lớn công pháp mà Vương Bảo Nhạc đã xem ở trong minh mộng thì đều có liên quan tới minh pháp. Những cái không có liên quan thì cũng là công pháp, từ liên tinh cảnh trở lên, khiến hắn phải nhíu mày. Tông chủ, thứ ta tu luyện ở trúc cơ là lôi đạo sơ thiên, chẳng lẽ không có lôi đạo trung thiên à? Có một câu Vương Bảo Nhạc chưa nói, ấy chính là nếu như không có, thì tại sao lại để hắn tu luyện lôi đạo sơ thiên? Lôi đạo chi pháp lấy được từ mảnh vỡ lôi vực của đạo viện, đương nhiên là có trung thiên. Tông chủ của đạo viện phiêu miễu bình tĩnh như thường lấy ra một tấm thẻ ngọc từ túi chữ vật đưa cho Vương Bảo Nhạc. Thứ bên trong ghi chép đúng là lôi đạo trung thiên. Vương Bảo Nhạc nhận lấy xong thì xem thử, trên mặt đầy vẻ khó hiểu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía tông chủ đạo viện phiêu miễu. Hắn thực sự không hiểu, nếu đã có lôi đạo trung thiên, thoạt nhìn công pháp này cũng không tệ, tại sao tông chủ của đạo viện phiêu miễu lại đưa ra sau cùng thế này? Nhìn được vẻ nghi hoặc của Vương Bảo Nhạc, tông chủ đạo viện phiêu miễu lắc đầu thở dài. Bảo Nhạc à, vốn dựa theo quy định đối với ngươi, lúc trước cho ngươi tu luyện lôi đạo sơ thiên cũng chính là vì để ngươi kết đan xong thì có thể tiếp tục tu luyện lôi đạo trung thiên. Dù đạo viện không có hậu thiên, nhưng nếu thực sự có ngày ngươi thành tựu nguyên anh, có muốn đổi công pháp thì cũng không khó. Nhưng không ngờ ngươi kết đan nhanh đến thế, chiến lực lại vô cùng kinh người. Tuy lôi đạo trung thiên không tầm thường, nhưng không phải thứ thích hợp nhất dành cho ngươi. Thậm chí rất có thể tạo thành ảnh hưởng, hạn chế tốc độ tu luyện và chiến lực của ngươi, nên lão phu mới chần chờ không đưa ra ngay. Nghe tông chủ của đạo viện phiêu miễu nói vậy, Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, sau đó đặt thẻ ngọc của lôi đạo trung thiên xuống mà nhìn tông chủ. Hắn cảm thấy nếu như tông chủ đã mở miệng thì đương nhiên đã phải thương lượng với thái thượng trưởng lão rồi. Vậy thì ắt hẳn là đạo viện đã có lựa chọn công pháp của mình. Công pháp của đạo viện phiêu miễu ta đã có thể xem như là đứng đầu liên bang, nhưng đây cũng chỉ là nói với liên bang mà thôi. Dựa theo phán đoán của thái thượng trưởng lão và ta, thì mấy công pháp này e chẳng là gì đối với nền văn minh tu chân lớn. Thứ có giá trị thực sự chính là những tàn pháp đó, nhưng giá trị này thì lại khó có thể phô bày ra. Thấy Vương Bảo Nhạc im lặng không hề nóng vội, tông chủ lại mỉm cười. Nhưng người thân là bách tử liên bang, có lẽ chờ một thời gian nữa sẽ có cơ hội nhận được công pháp vượt xa nền văn minh tu hành của liên bang. Nói tới đây, tông chủ đạo viện phiêu miễu giơ tay phải chỉ lên trời. Vương Bảo Nhạc nheo mắt ngẩng đầu nhìn về thanh cổ kiếm đồng xanh kinh tâm động phách đâm xuyên qua vầng thái dương kia. Kết hợp với những lời thái thượng trưởng lão đã nói khi nãy, trong lòng Vương Bảo Nhạc đã có phán đoán rõ ràng hơn. Ấy chính là sắp tới đây, kế hoạch bách tử liên bang sẽ được khởi động chính thức. Theo đó thì chính là kế hoạch đổ bộ cổ kiếm đồng xanh sẽ được toàn diện triển khai. Rõ ràng chỉ lấy được mảnh vỡ của nó thôi, cũng khiến liên bang hình thành cả một nền văn minh tu chân. Công pháp và tài nguyên trên cổ kiếm đồng xanh đó là một hồi cơ duyên tạo hóa, lớn không tưởng nổi với bất kỳ một tu sĩ nào trong liên bang. Lôi đạo trùng thiên, người cứ cầm trước đi. Nếu có thể, ta vẫn mong người có thể tu luyện được công pháp chính thức dành cho thiên kiêu, sẽ không bị tụt lại phía sau những hậu bối khác của các nền văn minh ngoài vũ trụ ngay từ điểm xuất phát. Tông chủ của đạo viện phiêu miễu nói lời thấm thía là nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt tràn đầy chờ mong. Có vài lời ông không nói với Vương Bảo Nhạc, thái thượng trưởng lão cũng vậy, nhưng toàn bộ đạo viện phiêu miễu đều có chung một suy nghĩ, ấy chính là Vương Bảo Nhạc chính là hy vọng giúp đạo viện phiêu miễu chính thức vùng lên trong tương lai, sẽ là một trong những cụ trột của đạo viện phiêu miễu sau Lý Hành Văn. Mặc dù không biết nhận thức chung của cao tầng đạo viện phiêu miễu, nhưng lúc này cũng đã có một vài suy đoán và nhận thức riêng. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc rồi thu hồi lôi đạo trung thiên, sau đó cáo từ tông chủ toàn rời khỏi. Lúc này tông chủ giống như thuận miệng mà nói, Bảo Nhạc, không biết thái thượng trưởng lão có nói với người hay không, sắp tới người tạm thời đừng về sao hỏa, cứ ở lại tông môn đi, bởi vì lão nhân gia ngài sắp đột phá rồi. Là người đầu tiên đột phá kết đan, bước vào nguyên anh trên trái đất này, lúc lão nhân gia ngài đột phá sẽ có người của các thế lực khác tới xem, đồng thời dựa theo phán đoán của lão nhân gia ngài, thì lúc đột phá sẽ có linh khí bức người bị dẫn tới, và nó sẽ là một hồi tạo hóa đối với đệ tử, nhất là những người ở cảnh giới kết đan như chúng ta. Nó sẽ là cơ hội giúp chúng ta tham khảo và minh ngộ. Vương Bảo Nhạc nghe đến đây đồng tử co rụt lại. Hắn không hề kinh ngạc khi hay tin thái thượng trưởng lão sắp đột phá, vì chính bản thân hắn cũng đã nhìn ra một hai. Nhưng mấy chữ người đầu tiên đột phá kết đan bước vào nguyên anh mà tông chủ đạo viện phiêu miễu nói lại khiến hắn giật nảy mình. Người đầu tiên? Vương Bảo Nhạc nghi hoặc hỏi lại. Hắn nhớ rõ lúc trước sau khi hạo kiếp ở sao thủy diễn ra, dù đang bế quan, nhưng hắn vẫn chú ý nghe được tuyên ngôn của Tổng thống Liên bang, biết đến vị lão giả có tu sĩ Nguyên Anh đã ra ngoài vũ trụ để tìm kiếm tu sĩ ngoài hành tinh. Đúng vậy, là người trái đất đầu tiên. Tông chủ đạo viện phiêu miễu nhìn Vương Bảo Nhạc một cái đầy thâm ý, như có phần cố kỵ khi ở trái đất cho nên không nói nhiều. Nhưng ám hiệu của ông cũng gần như nói rõ, nếu Vương Bảo Nhạc mà còn không hiểu thì không thể trở thành tòng nhị tước trong thời gian ngắn như thế. Gần như chỉ trong nháy mắt, hai mắt hắn lóe sáng, trong lòng có một đáp án khiến hắn cũng không quá kinh ngạc. Có lẽ vị kia tới từ cổ kiếm đồng xanh. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại trong lòng trầm ngâm, sau đó lại ôm quyền cúi đầu với tông chủ, rồi xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi, Vương Bảo Nhạc đi dạo trong đạo viện, miệng luôn mỉm cười chào hỏi các sư đệ sư muội đi ngang. Nếu đổi lại là lúc khác thì có lẽ hắn sẽ trêu chọc vài câu, nhưng nay trong lòng có muôn vàn suy nghĩ, dù lần này quay về hắn không biết là được bao nhiêu, nhưng vẫn nhìn ra vài điều. Có lẽ vị tu sĩ Nguyên Anh đến từ cổ kiếm đồng xanh kia cũng không có ác ý gì, bằng không với thực lực của liên bang thì khó lòng mà chống lại được. Nhưng mà chuyện này cũng thú vị lắm, lúc trước sau khi đưa ra kế hoạch bách tử liên bang xong thì vẫn không có tin tức gì. Ngay việc nghiên cứu về chế tạo bom phản linh của Triệu Thẩm Phương đại sư có đột phá, thái thượng trưởng lão cũng sắp sửa đột phá tu vi. Lúc này lại có ý định khởi động kế hoạch bách tử. Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, nếu nghĩ chuyện này theo cách bình thường, tuy có manh mối nhưng không rõ ràng cho lắm. Tuy vậy nếu kết hợp với kinh nghiệm đọc tự truyện quan lớn thì lập tức nó rõ ràng hơn hẳn. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang suy tư thì phía xa lại vọng tới một tiếng gầm đầy hưng phấn và kích động, lại có tiếng a a vang vọng khắp nơi, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Nghe tiếng kêu quen thuộc này, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, lập tức thấy một con vượn kim cương có cánh vọt ra khỏi đám mây, đang phóng nhanh về phía mình. Tiểu Kim, Vương Bảo Nhạc mừng rỡ cười lớn, thân thể lóe lên một cái, trực tiếp đạp không bay về phía nó. Ơ hay, tự nhiên đến đoạn này mình mới để ý nha. Từ lúc trở về trái đất thì như là con lừa nó có về cùng, mà sao tự nhiên mấy đoạn sau không nói tới nó này. Mà con lừa này ngoài ham ăn ra thì không có biểu hiện cái kiểu háo sắc các kiểu nhỉ. Đâm ra là chưa thấy cái gì đặc biệt cả, nhưng mà tự nhiên về lại không thấy nói đến nó nữa. Từ cái lúc mà có nhà có cửa đấy, xông lên đen đạo cát, nếu có thêm con lừa này nữa thì nó vui. Nhưng mà có con lừa này hơi bị thú vị luôn. Thôi thì bây giờ tạm biệt anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.